Bất Diệt Long Đế, chương 2117 cùng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, 1 tỷ thần nguyên kim chỉ là vì đấu giá 3 cây thần tiên thảo còn không tiếc đắc tội lục ly. Đồng thời đang đấu giá về sau, lập tức phái người đến xuống thiếp mời, nói muốn cùng Lục Ly thương lượng thần tiên thảo sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, giống như chuyện này không có vấn đề, Lục Ly có thể đem trước mắt cái bàn cho ăn vào đi, hắn phất phất tay để hộ vệ dưới đi, nhưng là hộ vệ nhưng không có xuống dưới, mà là bổ sung một câu. Tiểu thư nhà ta nói, nàng muốn dùng thần tiên thảo đổi công tử trong tay một vật. Hộ vệ lui xuống, Cam Lâm gần nhất lộ ra một châm chọc nói. Trường Tôn gia tiểu thư thủ đoạn rất tuyệt diệu a, biết ngươi sẽ không truyền nhượng Huyền Vũ quả thông qua loại phương thức này đến đổi, nếu như là cầm 3 cây thần tiên thảo, sợ là ngươi sẽ không đáp ứng, sở dĩ đem giá cả mang lên 1 tỷ, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng các nàng thành ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Cam Lâm suy nghĩ chính là Lục Ly suy nghĩ, trên người hắn quý giá nhất đồ vật liền là Huyền Vũ quả cùng thần thiết, ngoài ra còn có huyết linh nhi cùng hư không trùng. Thần thiết ngoại giới gần như không biết, nếu như muốn đổi cầm thần tiên thảo còn xa xa không đủ, huyết linh nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ rất sâu, về sau hội sẽ càng ngày càng sâu, nhưng ngoại giới người biết cũng không nhiều, hư không trùng đoán chừng Trường Tôn gia còn chướng mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, sở dĩ đối phương rất có thể là hướng về phía Huyền Vũ quả tới. Trường Tôn gia cường giả như mây, trong nhà lão bất tử khẳng định biết rất nhiều, thọ nguyên sẽ hao hết lão bất tử tự nhiên có, muốn đổi Huyền Vũ quả cũng là chuyện đương nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88, còn như Trường Tôn gia muốn hại hắn cái này Lục Ly ngược lại là không nghĩ tới. Đầu tiên Trường Tôn gia cùng hắn không có thù không có oán, Trường Tôn gia sẽ không vô cớ gây thù hằn, đệ nhị đại ma vương lập xuống quy củ, thế hệ tuổi trẻ muốn giết chết Lục Ly, khẳng định phải trả giá đắt, bọn hắn cũng không dám cược. Đệ tam nơi này là Thiên Âm Thành, tại cái này động võ muốn hỏi vấn Thiên Âm cung cường giả có đáp ứng hay không. Lục Ly trầm ngâm, Huyền Vũ quả không phải là không thể đổi, nhưng chỉ bằng thần tiên thảo còn chưa đủ, giống như Trường Tôn Như Ngọc có thể lấy thêm ra một chút luyện thể thiên địa thần dược, coi như cho Trường Tôn ra một mai Huyền Vũ quả lại như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng một kiện vật đấu giá là một kiện chân chính bí bảo, phẩm giai cùng Trần Vương ấn không sai biệt lắm, giá cả cũng vỗ ra giá trên trời. Loại trừ số một nhã các bên ngoài, còn lại nhã các công tử tiểu thư, bao quát Tần Chiến bọn người tham dự cạnh tranh. Cuối cùng bảo vật này bị vỗ ra 800 triệu giá trên trời, là một cái công tử nhà giàu vỗ xuống. Lúc đầu món bảo vật này là áp trục, nhưng bởi vì thần tiên thảo vỗ ra 1 tỷ giá trên trời, sở dĩ món bảo vật này cũng biến thành ảm đạm phai mờ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều công tử tiểu thư âm thầm hưng phấn lên, tiểu ma vương Lục Ly lần này bị như thế đánh mặt có thể hay không đại náo Thiên Âm Thành, giống như cùng Trường Tôn gia công tử chính diện cứng rắn, vậy lần này náo nhiệt liền tốt nhìn. Trường Tôn gia người tại phòng đấu giá kết thúc về sau, lần nữa đến đây, nói Trường Tôn Như Ngọc tiểu thư trong thành một cái tiểu lâu thiết yến mời Lục Ly. Copy nội dung từ chuyện 88, ngồi tiểu lâu này trong thành ngược lại là so sánh nổi danh, tên là Bách Hoa Lâu, rất nhiều thành trì đều có loại rượu này lâu. Nếu là thành nội, Lục Ly thật cũng không suy nghĩ nhiều, cùng Cam Lâm hàn huyên hai câu theo hộ vệ đi ra ngoài. Tu luyện nhục thân thần dược khó cầu, giống như Trường Tôn gia có thể đưa ra một chút đồ tốt, Huyền Vũ quả Lục Ly không phải là không thể để một mai, dù sao Trường Tôn gia cùng hắn không tính là thế lực đối địch. Nếu như là Hắc Viêm Điện Thánh Nguyên Điện, cho dù là cho hắn 100 mới thần tùy hắn cũng sẽ không truyền nhượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cẩn thận một chút, Cam Lâm nhắc nhở một câu, cũng không cùng lấy cùng đi, đã Trường Tôn Như Ngọc chỉ mời Lục Ly một người, hắn cũng không tiện đi qua. Vạn nhất Trường Tôn Như Ngọc coi trọng Lục Ly, hắn đi qua không phải hỏng Lục Ly chuyện tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, bên ngoài có xe ngựa chờ, Trường Tôn gia ngược lại là an bài rất tốt, lập tức chậm rãi hướng trong thành đi đến. Cự ly cũng không phải là đặc biệt xa, chỉ là gần nửa canh giờ, lập tức liền đứng tại một tòa xa hoa tiểu lâu ở ngoài. Lục Ly xuống xe ngựa, hộ vệ tự mình mang Lục Ly đi vào, đã tới một cái tòa thành bên ngoài. Lục Ly thấy được Trường Tôn Như Ngọc lần này mặc dù không có vận dụng linh hồn bí thuật, nhưng ở bóng đêm chiếu rọi phía dưới cũng lộ ra phá lệ mỹ lệ chọc người. Copy nội dung từ chuyện 88, Như Ngọc gặp qua Lục công tử, đa tạ Lục công tử nể mặt. Trường Tôn Như Ngọc cúi người xuống dưới, theo Lục Ly cái góc độ này xem đi qua còn có thể mơ hồ nhìn thấy hơi khai trong cổ áo một mảnh cao ngất cùng tuyết bạch. Trường Tôn Như Ngọc đổi một bộ trường bào, lộ ra vũ mị mê người mấy phần. Copy nội dung từ truyện 88. Khách khí, Lục Ly nhàn nhạt mở miệng, nội tâm còn có chút khó chịu, giống như Trường Tôn Như Ngọc bí mật mua xuống thần tiên thảo, lại mời hắn tới nói, nội tâm của hắn hồi sẽ dễ chịu rất nhiều, vừa rồi tại phòng đấu giá gần như bá rất vỗ xuống thần tiên thảo, là muốn nói cho hắn Trường Tôn gia cỡ nào có tiền sao. Copy nội dung từ truyện 88. Công tử mời, Trường Tôn Như Ngọc làm một cái mời động tác, Lục Ly sải bước đi vào, bên trong bố trí được rất lịch sự tao nhã, dưới ánh nến, thiền hương lượn lờ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong loại trừ hai người thị nữ bên ngoài, thế mà không có những người khác. Lục Ly có chút kinh ngạc, khó khăn không trưởng thành Tôn Như Ngọc còn chuẩn bị vận dụng mỹ nhân kế không thành, giống như hắn không đồng ý trao đổi, nàng liền chuẩn bị hy sinh chính mình thân thể. Copy nội dung từ truyện 88, mạo muội mời công tử tới, còn xin công tử không muốn gặp quái. Trường Tôn Như Ngọc mời Lục Ly ngồi xuống, để thị nữ dâng lên trà thơm về sau, trên mặt nàng lộ ra một tia vẻ thẹn nói. Vừa rồi tại phòng đấu giá giá cao cầm xuống Lục công tử cần thiết thần tiên thảo, Như Ngọc cũng là bất đắc dĩ, ở đây cùng nhau cùng Lục công tử xin tội. Copy nội dung từ truyện 88, chưa nói tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly không có uống trà, hắn cùng Trường Tôn Như Ngọc không quen, nhà nàng trà cũng không dám loạn uống, hắn nhàn nhạt nói ra. Phòng đấu giá người trả giá cao được Như Ngọc tiểu thư hào hùng, Lục mỗ cam bái hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không có trực tiếp cắt vào chủ đề, đàm phán là cần kỹ xảo, hắn muốn để Trường Tôn Như Ngọc cầu hắn, dạng này mới có thể nói ra tốt hơn giá cả. Lục công tử danh dương phong bạo hải vực, hỗn độn đảo một trận chiến càng là đặt vững nhị trọng thiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân uy danh, Như Ngọc mặc dù không thế nào thường xuyên ra đi lại, nhưng đối Lục công tử cũng là rất kính ngưỡng, ở đây lấy trà thay rượu kính Lục công tử một chén. Copy nội dung từ truyện 88, Trường Tôn Như Ngọc bưng chén trà lên, một đôi mắt đẹp nổi tình ý liên tục mang trên mặt một tia đỏ ửng. Mỹ nhân Như Ngọc còn nói lấy tốt như vậy nghe, nếu là bình thường người sợ là đã sớm vựng vựng hồ hồ. Lục Ly nâng chung trà lên nhẹ gật đầu cùng Trường Tôn Như Ngọc đụng một cái, lại chỉ là nhàn nhạt nhấp một miếng, khoát tay nói. Như Ngọc tiểu thư chớ có cho ta mang mũ cao, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Nhị trọng thiên thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Lục mỗ nhưng không dám nhận. Mà lại cái đồ chơi này cũng không phải vinh dự, mà là phiền toái cực lớn a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục công tử đảm đương không nổi, kia toàn bộ thiên hạ ai có thể làm. Để Lục Ly kinh ngạc là Trường Tôn Như Ngọc một mực không có cắt vào chủ đề, ngược lại không ngừng lấy lòng hắn, xả đông xả tây, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Copy nội dung từ truyện 88, hàn huyên thời gian một nén nhang, Lục Ly ngược lại hơi không kiên nhẫn, nói rõ nói. Như Ngọc tiểu thư mời ta tới không phải là chỉ nói cái này à, nếu như không có chuyện gì, Lục mỗ liền đi về trước. Vậy liền trò chuyện chính sự đi, copy nội dung từ truyện 88. Trường Tôn Như Ngọc khuôn mặt trở nên trang nghiêm, ngồi thẳng người nói ra. Lục công tử, ta hiện tại chính thức đại biểu Trường Tôn gia mời ngươi gia nhập. Trường Tôn gia cho ra điều kiện là một cái trưởng lão chi vị cùng cấp cao nhất tài nguyên cùng ta. Chấm, ách, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới Trường Tôn Như Ngọc mời hắn, không phải muốn cùng hắn đổi đồ vật mà là mời chào hắn nhập Trường Tôn gia, trọng yếu nhất chính là mời chào hắn điều kiện mở cao như thế. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.